Chương 739, Địch Tử Mặc. Trở lại ẩn kiếm phong về sau, đối với ban đêm phát sinh sự tình, cẩn thận phân tích. Đầu tiên phân tích điểm thứ nhất, vì sao nhiều năm như vậy, ngũ hành học viện không có phát hiện, hết lần này tới lần khác bị tiểu lao thử phát hiện. Ngũ hành học viện bên trong, thật vô tận cường giả QNZ có mấy cái, còn có một cái cao thâm mặt chắc viện trưởng, cảnh giới của bọn hắn so với tiểu lao thử cao hơn rất nhiều. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn không có phát hiện. Tiểu lao thử có thể phát hiện, nói rõ trên người của nó, có chỗ kỳ lạ. Phương thần tự nhủ. Suy tư thật lâu, đột nhiên phương thần trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức nói, chẳng lẽ, là bởi vì tiểu lao thử thái cổ huyết mạch sao? Phương thần thế nhưng là nhớ rõ, tiểu lao thử huyết mạch, liền hàn trưởng lao đều là cảm thán không thôi. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, phương thần càng thêm vững tin. Điểm thứ nhất nghi hoặc, phương thần xem như hiểu rõ. Nhưng là điểm thứ hai, rất là kinh ngạc. Có lẽ, liền là trong đỉnh đại năng, đơn thuần để phương thần nhìn một chút chính mình quá khứ a tạm thời, phương thần không nghĩ tới tốt hơn giải thích. Mà về phần điểm thứ ba, chiến đấu đối thủ là ai phương thần QNZ không có thấy rõ ràng, hắn chỉ là nhìn thấy, thành quần kết đội chân vũ cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có trong đỉnh đại năng. Hẳn là cổ kiếm đại lục địch nhân, cùng loại với Hoàng Tuyên Môn. Phương thần tự nhủ. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là điểm thứ tư, nhưng là cũng là tốt nhất giải thích. Kim sắc trái tim, cùng để phương thần xuyên qua mà đến kia một thanh từ trên trời giáng xuống kim sắc cự kiếm có quan hệ, mà trong đỉnh đại năng, lại là kiếm đạo đại năng, hẳn là cảm ứng được kim sắc trái tim khí tức, mới đem phương thần hút vào trong đỉnh. Càng nghĩ, phương thần cảm giác, đêm qua phát sinh sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thần du hư không, đặt tới kia cái gọi là kiếm tu thánh địa, cùng kiếm tu giao thủ, phương thần càng là cờ hờ ân lờ động không thôi. Kiếm đạo, như thế nào kiếm đạo giờ khắc này, phương thần đối với mình trước đó tu luyện kiếm đạo, sinh ra hoài nghi. Dòng dã thời gian một ngày, phương thần đều đang suy tư, chính mình tu luyện kiếm đạo, vì sao cùng cái kia kiếm tu, có chênh lệch lớn như vậy. Thẳng đến lúc ban đêm, tinh nguyệt tìm đến phương thần, mới khiến cho phương thần không còn suy tư. Thần ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ màu xanh quần áo tinh nguyệt, không cần cách tán mặc, cu nở dê dị thường động lòng người, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhu tình như nước nhìn xem phương thần, môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng hỏi. Nguyệt nhi, ta đang suy nghĩ trên việc tu luyện sự tình. Phương thần đứng dậy, cười nói. Tinh nguyệt khẽ mỉm cười nói, hàn trưởng lão có chuyện tìm ngươi. A, hàn trưởng lão. Phương thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc. Sau đó, phương thần cùng tinh nguyệt, kết bạn mà đi, tiến về hàn trưởng lão chỗ sơn phong. Phương thần, ngươi đã đến. Hàn trưởng lão no y hàn trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phương thần hỏi. Ba ngày sau đó, hàng thiên minh sẽ đến chúng ta ngũ hành học viện, tiến hành giao lưu. Lần này giao lưu, vô cùng trọng yếu, ta hy vọng ở dê đến lúc đó ngươi có thể tham chiến. Hàn trưởng lão no y ngũ hành học viện đệ tử đông đảo. Vì sao để cho ta tới tham chiến? Phương thần nghi hoặc không hiểu. Ngũ hành học viện so với hắn thực lực mạnh có rất nhiều, nếu để cho bọn hắn tham chiến, không phải phần thắng càng lớn sao? Hàn trưởng lão lắc đầu, nói, phương thần ngươi có chỗ không biết, chiến lực bia 10 vị trí đầu đệ tử, có mấy cái đang bế quan, không cách nào xuất chiến, mà lần này chiến đấu, QNZ có chút đặc thù, quan hệ đến tiến vào thiên hư bí cảnh danh lạch. Thiên hư bí cảnh, phương thần lần đầu tiên nghe nói, trực giác nói cho hắn biết, cái này bí cảnh, không phải tầm thường. Thiên hư bí cảnh phương thần no y không tệ, tại trước đây không lâu, ngũ hành châu chấn động, nào đó một chỗ không gian chấn động, đi qua chúng ta ngũ hành học viện cao tầng dò xét về sau, phát hiện chính là thời kỳ viễn của một vị chân vũ cảnh đại năng thành lập bí cảnh. Vị này chân vũ cảnh đại năng, tại thời kỳ viễn cổ, cũng coi là cường giả đỉnh cao, mặc dù không có đạt tới huyền vương chi cảnh. Nhưng là hắn nhưng là danh xương chính sát vương, huyền vương cảnh phía dưới vô địch. Hàn trưởng lão giải thích nói. Phương thần khẽ giật mình, danh xương chuẩn bị, huyền vương cảnh phía dưới vô địch. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần huyền vương cảnh không ra, vị này đại năng chính là cổ kiếm đại lục người mạnh nhất dạng này một vị chính sát vương bí cảnh, khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, cạnh tranh tất nhiên sẽ rất khốc liệt. Mà lần này cùng hàng thiên minh chiến đấu, thế mà việc quan hệ thiên hư bí cảnh danh lạch. Xem ra sự tình, so phương thần trong tưởng tượng trọng yếu hơn rất nhiều. Lần chiến đấu này, tổng cộng phân 3 trận, linh tuyển cảnh đê giai một trận, trung giai một trận, cao giai một trận. Ta muốn cho ngươi xuất chiến linh tuyển cảnh trung giai chiến đấu, tinh nguyệt thì là xuất chiến linh tuyển cảnh cao giai chiến đấu. Hàng trưởng lão no y nghe vậy, phương thần sương sở, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Linh tuyển cảnh trung giai chiến đấu sao tu vi của hắn vừa lúc là linh tuyển cảnh lục trọng, phù hợp yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng. Phương thần trực tiếp đáp ứng nói. Cùng cảnh giới phía dưới, phương thần không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là vượt cảnh giới chiến đấu, phương thần QNZ không sợ hãi. Có ngươi cùng tinh nguyệt, trung giai cùng cao giai chiến đấu, chúng ta gần như bất bại. Hàng trưởng lão nghe vậy, rất là vui mừng, nói y thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 2 ngày thời gian, 2 ngày này ngũ hành học viện bên trong, phi thường náo nhiệt, có không ít học viên, nhao nhao đột phá. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là Ly Thiên Phong Ly Thiên, tu vi tiến một bước đột phá, sau đó hắn đi xông chiến lược địa, lập tức vọt vào chiến lược địa 10 vị trí đầu. Mà trước đó chiến lược địa 10 vị trí đầu phương thần, tự nhiên là bị thọt tới thứ 11. Bất quá đối với đây, phương thần ngược lại là không có để ý Ly Thiên, cùng phương thần QNZ từng có mấy lần gặp mặt. Ở trong đó, đều là bởi vì Hiên Viên Phong huynh muội. Còn như cái thứ hai làm người khác chú ý chính là Lâm Nghiên Nhi, bản thân Lý Hệ Nờ là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, tại ngũ hành học viện bên trong, tiếng hô rất cao. Nàng trước đó chiến lược bia xếp hạng, so Ly Thiên cao nhất tên, nhưng là lần này sau khi đột phá, cũng là nhất cử đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu. Đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát. Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi, vẫn luôn rất điệu thấp, thực lực của bọn hắn, không thể nghi ngờ. Hai người đột phá, để ngũ hành học viện cao tầng, nhao nhao đại hỉ. Ly Thiên, tức thì bị Huyền Long Thánh Sư, tự mình thu làm đồ đệ. Ly Thiên rất có thế ẩn nhẫn, có thành tựu, không có chút nào kỳ quái. Ẩn kiếm phong bên trong, phương thần nghe được những tin tức này về sau, tự nhủ. Bất quá đối với Lâm Nghiên Nhi, phương thần biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết rõ, nha đầu này chỉ có thiên phú, nhưng lại không thích tu luyện. Không biết lần này là nhận lấy cái gì kích thích, mới cố gắng như vậy tu luyện. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên ẩn kiếm phong trên không, xuất hiện một đạo nhân ảnh, sau đó một đạo thu kịch thanh âm, truyền khắp toàn bộ ẩn kiếm phong, xung quanh một chút sân phong, đều là đã bị kinh động. Phương thần, cút ra đây. Đạo này thanh âm, để vô số học viên, nhao nhao kinh hô. Đến cùng là ai lại dám tại ẩn kiếm phong dạng này kêu gào? Phương thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn người tới về sau, trên mặt nở một nụ cười. Tại hàng trưởng lão để hắn xuất chiến linh tuyển cảnh trung giai thời điểm chiến đấu, hắn tự đoán được, người này tất nhiên sẽ tới tìm hắn. Người này là chiến lược bia thứ 15 cường giả, gọi là địch tử mặc. Mặc dù, hắn chiến lược cường hành, đưa thân trước 20, nhưng là tu vi, cùng phương thần đồng dạng là linh tuyển cảnh lục trọng. Tiềm lực của hắn, so rất nhiều chiến lược bia hàng đầu học viên mạnh hơn. Hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể vượt cấp tác chiến, đánh bại linh tuyển cảnh thất trọng học viên, không đáng kể. Lần này, nghe nói phương thần xuất chiến linh tuyển cảnh trung giai chiến đấu, hắn lúc này liền biểu thị không phục. Địch tử mặc, người rốt cuộc đã đến. Phương thần mũi chân điểm một cái, bay lên không bay vọt, nhìn chăm chú địch tử mặc, cười nói. Ngươi đang chờ ta? Địch tử mặc nghe vậy, có chút kinh ngạc, hỏi. Ta đại biểu học viên, xuất chiến linh tuyển cảnh trung giai chiến đấu, ngươi tất nhiên sẽ không phục, sở dĩ ta suy đoán ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Phương thần cười nói. Địch tử mặc nghe vậy, nhìn chăm chú phương thần, nói, nếu biết của ta ý đồ đến, như vậy, ngươi có thể dùng nhường ra chiến đấu danh ngạch lúc này. Chung quanh trên bầu trời, có rất nhiều học viên tại người xem. Để ngươi từ bỏ, hiển nhiên không có khả năng. Phương thần no y biết rõ liền tốt. Như vậy, bằng thực lực nói chuyện đi. Phương thần no y được địch tử mặc vừa dứt lời, trong lúc đó trong tay xuất hiện một cây trường thương, vận chuyển lực lượng toàn thân, trường thương trong nháy mắt bắn ra. Trường thương xẹt qua trời cao, ra phương thần trước mặt. Đối mặt phương thần, địch tử mặc cũng không dám chủ quan. Vừa ra tay tiểu thi triển ra tuyệt học của mình, đoạt mệnh thương. Hưu đoạt mệnh thương phía dưới, mỗi một thương đoạt mệnh. Trên thực tế, phương thần căn bản liền không có đem địch tử mặc để ở trong mắt. Địch tử mặc, cùng hắn không cùng một đẳng cấp võ giả. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần nết miệng mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ, hai ngón tay trong nháy mắt kẹp lấy nhanh chóng bắn mà đến đoạt mệnh thương. Phanh mặc cho đoạt mệnh thương như thế nào khí thế bằng bạc. tại Phương Thần trong ngón tay, lại là không cách nào tránh thoát. Làm sao có thể xa xa Địch Tử Mặc, trong lòng quá sợ hãi. Ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy chính mình đoạt mệnh thương, lúc này Địch Tử Mặc, trong lòng rất là đàn ở dê cha tờ còn muốn tiếp tục chiến đấu sao. Phương Thần nhìn về phía Địch Tử Mặc no y Địch Tử Mặc túi đầu xuống, rất là bất đắc dĩ, nói, ngươi thắng. Phương Thần nghe vậy, ngón tay buông ra, đoạt mệnh thương một lần nữa về tới Địch Tử Mặc trong tay. Địch Tử Mặc thu hồi đoạt mệnh thương, nhìn chăm chú Phương Thần, nói, thực lực của ngươi, giành được tôn trọng của ta. Thứ nay về sau, ta Địch Tử Mặc nguyện ý cùng ngươi kết giao. Nói xong, Địch Tử Mặc quay người rời đi. Cái này Địch Tử Mặc, ngược lại là một cái tính tình bên trong người. Nhìn xem Địch Tử Mặc bóng lưng rời đi, Phương Thần tự đủ. Phương Thần, thực lực của ngươi, quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Nơi xa người xem trong đám người, Ly Thiên chậm rãi đi tới. Ly Thiên huynh nói đùa, mới vừa tiến vào 10 vị trí đầu, tiểu bị ngươi chen đi ra. Phương Thần trêu ghẹo nói. Ly Thiên nghe vậy, khẽ lắc đầu. Người khác không rõ ràng Phương Thần thực lực, nhưng là hắn cũng rất tin tưởng. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, vô cùng đáng sợ. Phương Thần, ngươi đại biểu học viên, xuất chiến linh tuyển cảnh trung giai tranh tài, thắng bại không chút huyền niệm. Ly Thiên no y ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy Địch Tử Mặc đoạt mệnh thương, linh tuyển cảnh trung giai võ giả, chỉ sợ ra Phương Thần bên ngoài, không người có thể làm đến. Hết sức nỗ lực.